Bất diệt bá thể quyết, chương 30, khai phong, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Siêu, huyết phong hầu phóng lên tận trời, hóa thành một đạo huyết quang, lơ lửng giữa không trung bên trên, Mộ Phong 10 ngón liên động, tử tâm hỏa biến thành hỏa xà, nghịch thế mà lên, triệt để đem huyết phong hầu tầng tầng bao lấy, một cỗ sóng nhiệt như gợn sóng, không ngừng hướng phía đình viện bốn phía càn quét. Khiến Lý Văn Xu không thể không phóng xuất ra mệnh mạch đến chống cự. Thật cường liệt nhiệt độ cao. Lý Văn Xu mắt lộ ra kinh hãi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Đình viện nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Trong đình viện, xanh tươi tốt hoa cỏ cây cối. Bởi vì không chịu nổi nhiệt độ cao. Nhao nhao khô héo. Cái này kiếm phôi đến cùng là cấp bậc gì linh binh. Khi Lý Văn Xu nhìn về phía giữa không trung. Phát hiện kiếm phôi tuyệt không có bất kỳ nóng chảy dấu hiệu. Không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Sau 3 canh giờ, kiếm phôi mặt ngoài biên giới. Rốt cục có mềm hóa dấu hiệu. Nhưng cự ly nóng chảy còn kém rất xa. Mộ Phong thì là trong lòng hơi vui. Hắn vốn là biết, tử tâm hỏa không cách nào hoàn toàn nóng chảy kiếm phôi. Chỉ cần tử tâm hỏa có thể làm huyết phong hầu bộ phận nóng chảy. Vậy hắn liền có biện pháp đem huyết phong hầu bộ phận khai phong. Kim hệ huyết mạch, mở, Mộ Phong khẽ quát một tiếng. Chỗ cổ sáng lên một đạo óng ánh kim sắc huyết mạch. Chỉ gặp, tay phải của hắn hoàn toàn hóa thành kim sắc, mặt ngoài hiện ra kim loại sáng bóng. Kim loại hóa, chính là kim hệ huyết mạch thiên phú một trong. Có thể đem huyết nhục chi khu trở nên như kim loại cứng rắn. Mộ Phong dự định lấy kim loại hóa cánh tay phải vì truy, tại tử tâm hỏa bên trong rèn kiếm phôi. Đột nhiên, Mộ Phong nhảy lên một cái, xông vào hỏa diễm chỗ sâu, tay phải bấm tay mà lên, sau đó nặng nề mà gõ tại kiếm phôi biên giới. Khanh khanh khanh, Mộ Phong tốc độ cực nhanh, ngón tay của hắn so bất luận cái gì truy đều muốn linh hoạt. Từng đạo sắt thép va chạm thanh âm, liên miên bất tuyệt mà vang vọng mà lên. Chỉ có trải qua thiên truy bách luyện, linh binh mới có thể dục hỏa trùng sinh, lột xác thành chân chính cường đại lợi khí. Mộ Phong thân hình như điện, phải chỉ gõ tốc độ càng ngày càng nhanh, sắt thép va chạm thanh âm càng là nguyên nguyên không ngừng. Vang tận mây xanh, không biết qua bao lâu, sắt thép va chạm thanh âm im bặt mà dừng. Mộ Phong chậm rãi rơi xuống đất bên trên, siêu siêu siêu, giữa không trung bên trên. Lan tràn tử tâm hỏa như bóng với hình, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi tại Mộ Phong lòng bàn tay. Giờ phút này, Mộ Phong sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày, tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trời cũng sắp sáng rồi, ta lại luyện suốt cả đêm sao? Mộ Phong lúc này mới chú ý tới, phương đông chân trời lộ ra ngân bạch sắc. Phong nhi, ngươi không sao chứ? Lý Văn Xu vội vàng đi lên phía trước, đỡ Mộ Phong. Khắp khuôn mặt là lo lắng. Mẹ, ta không sao, Mộ Phong mỉm cười nói. Thấy Mộ Phong xác thực không ngại, Lý Văn Xu mới yên lòng. Đôi mắt đẹp thì là rơi tại huyền lập giữa không trung huyết phong hầu bên trên. Huyết phong hầu khai phong thành công, Lý Văn Xu hiếu kỳ hỏi. Còn chưa hoàn toàn khai phong, Mộ Phong nói, tay phải bấm quyết, một đạo huyết quang thiểm lược mà đến, dừng ở Mộ Phong trước mặt. Trải qua lặp đi lặp lại rèn, huyết phong hầu đã có kiếm hình dáng, thân kiếm cũng bóng loáng rất nhiều, đặc biệt là mũi kiếm bộ phận, hàn quang lưu truyền, kiên quyết bức người, không hề nghi ngờ, hiện tại huyết phong hầu đã có cường đại sát thương chi lực. Bỗng nhiên, Mộ Phong tay áo vung khẽ, huyết phong hầu hóa thành một đạo huyết quang, lại tùy tiện xuyên thủng đình viện trước mặt vách tường. Thật mạnh, Lý Văn Xu hít sâu một hơi. Bọn hắn chỗ ở đình viện vách tường, dày đến nửa mét, mà lại chất liệu vẫn là đá hoa cương cứng rắn. Huyết phong hầu lại tùy tiện đem xuyên thủng, có thể thấy được kiếm này đến cùng có bao nhiêu sắc bén. Phong nhi, huyết phong hầu đến cùng là cấp bậc gì linh binh? Lý Văn Xu nhịn không được hỏi. Huyết phong hầu vật liệu cực kỳ bất phàm, như là hoàn toàn khai phong, ít nhất là huyền giai linh binh. Đáng tiếc, hiện tại huyết phong hầu chỉ là bộ phận khai phong, uy lực của nó hẳn là chỉ tương đương với hoàng giai cao đẳng linh binh. Mộ Phong than nhẹ một tiếng, ánh mắt khó nén thất vọng. Lý Văn Xu khóe mắt giật một cái. Huyền giai linh binh a, cho dù là Thương Lan quốc đô. Bực này linh binh cũng là Phượng Mao Lân Giác, nhưng Mộ Phong nhìn qua, cũng không có bao nhiêu hưng phấn, ngược lại còn rất thất vọng. Phong Nhi đã thức tỉnh ký ức về sau, của hắn tầm mắt quả nhiên trở nên không giống. Lý Văn Xu yên lặng nhìn xem Mộ Phong, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Thân làm mẹ người, ai không muốn mong con hơn người a? Hiện tại, Mộ Phong càng ngày càng có tiền đồ. Lý Văn Xu đánh trong đáy lòng vì Mộ Phong cao hứng. Siêu, một đạo huyết quang lần nữa lướt đến, giấu vào Mộ Phong trong tay áo. Huyết phong hầu bàn cũng chỉ có dài hơn thước, bình thường Mộ Phong đều là đem giấu tại trong tay áo. Một khi chiến đấu, trong tay áo kiếm ra, có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thu hồi huyết phong hầu, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Gia phương hướng, đôi mắt hàn mang chợt hiện. Còn có Cửu Thiên, Thương Lan võ phủ chiêu sinh nghi thức liền muốn bắt đầu. Hạ Băng Tuyền, tại chiêu sinh nghi thức bên trên, ta sẽ đem ngươi cao ngạo, tôn nghiêm cùng sinh mạng, triệt để vỡ nát, còn có toàn bộ Hạ Gia, ta càng phải nhổ tận gốc. Mộ Phong trong lòng âm thầm nói nhỏ, có huyết phong hầu làm át chủ bài, hắn đã hoàn toàn không sợ Hạ Gia. Thời gian cực nhanh, sau 3 ngày, Mộ Phong tu vi lại có chỗ tinh tiến, cự ly đã thông đầu thứ 8 mệnh mạch, đã không xa. Cùng lúc đó, hắn cũng tiếp đến Kỳ Ôn Thư mời, để hắn tiến đến quan sát Kỳ Ôn Thư luyện chế linh binh quá trình. Nói là quan sát, thực tế bên trên, Kỳ Ôn Thư là muốn Mộ Phong tự mình chỉ đạo hắn. Mộ Phong tuyệt không cự tuyệt, bởi vì từ tâm hòa, hắn còn thiếu Kỳ Ôn Thư một ân tình. Lần này vừa vặn đem ân tình này cho trả, đến Kỳ gia về sau, Kỳ Ôn Thư tự mình ra đón lấy, theo ở phía sau còn có Kỳ Hạo Nam chờ một đám Kỳ gia cao tầng. Rất nhiều Kỳ gia cao tầng, tại nhìn thấy Mộ Phong trẻ tuổi như vậy về sau, trong lòng nghi hoặc, trước mắt 15 tuổi thiếu niên, chính là lão tổ tôn sùng đầy đủ linh tượng đại sư. Tuổi tác cũng quá nhỏ đi, Mộ Phong lông mày nhíu lại. Hắn đang nghênh tiếp đội ngũ đằng sau, còn nhìn thấy ánh mắt tránh né Kỳ Lăng, xem ra Kỳ Hạo Nam lúc ấy hạ thủ lưu tình, bằng không, Kỳ Lăng không có khả năng như thế nhanh liền có thể khôi phục. Trải qua một phen hàn huyên về sau, Kỳ Ôn Thư nhiệt tình đem Mộ Phong mời vào bên trong phòng tiếp khách. Mộ đại sư, sự tình không nên muộn, chúng ta trực tiếp đi luyện khí thất đi, Kỳ Ôn Thư tâm thẳng miệng nhanh. Tại phòng tiếp khách đợi trong chốc lát, chính là không kịp chờ đợi nói. Không sao cả, dẫn đường đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Kỳ Ôn Thư ngay thẳng tính cách, hắn ngược lại là thật thích, làm Kỳ gia lão tổ. Kỳ Ôn Thư tự nhiên có chuyên môn luyện khí thất diện tích bao la, rèn đúc đài, hỏa lô các loại khí cụ càng là đầy đủ mọi thứ. Mộ Phong tiến vào luyện khí thất nháy mắt. Ánh mắt chính là bị trong phòng trung ương quầy hàng bên trên một thanh dài đao hấp dẫn. Chuôi này dài đao dài đạt 5 thước, thân đao che kín như vảy cá hoa văn. Khi Mộ Phong ánh mắt rơi tại dài đao nháy mắt, một vòng chạm lam u quang tự lưỡi đao chợt lóe lên. Dài đao thân đao vảy cá hoa văn tựa như sống, lại cấp tốc miễn bắt đầu chuyển động. Hoàng giai trung đẳng linh binh, Mộ Phong ánh mắt ngưng lại. Hắn lập tức liền nhìn ra này dài đao bất phàm, đúng là một thanh hàng thật giá thật linh binh, chỉ là, Kỳ Ôn Thư thậm chí đều không phải linh tượng sư, vì sao luyện khí thất bên trong sẽ có linh binh đâu. Mộ đại sư quả nhiên mắt sáng như đuốc, lại liếc mắt liền nhìn ra này đao phẩm giai, Kỳ Ôn Thư trong mắt tràn đầy khâm phục, trong lòng đối với Mộ Phong càng phát kính sợ, các ngươi Kỳ gia còn thật thâm tàng bất lộ. Có chuôi này linh binh, Kỳ gia đủ để ép tới phùng, là hai nhà không ngóc đầu lên được a, Mộ Phong ta có thâm ý nói. Kỳ Ôn Thư cười khổ nói, đại sư hiểu nhầm, này đao chủ nhân một người khác hoàn toàn, mà lại bởi vì này đao, ta Kỳ gia thậm chí gặp phải diệt tộc phong hiểm, Kỳ lão, chỉ giáo cho, Mộ Phong nhíu mày nói, cách trương.